Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173. Siêu phàm, tới rồi, hơn nữa còn là ba hợp một nhận thưởng. Ở mới vừa Barbara vào cửa một khắc đó, có thể nhận thưởng kết toán âm thanh đúng giờ vang lên. Baker lúc này mới đột nhiên sau biết sau cảm thấy phát hiện một chuyện. Này rất miêu, cũng là một cái điện ảnh nội dung vở kịch. The Island, chỉ có điều lần này, bộ phim này căn bản liền không chiếu phim cơ hội, trực tiếp để Baker cho tiêu diệt ở phúc bên trong. Vì lẽ đó, ba hợp một, Baker cảm giác mình không thiệt thòi, hơn nữa còn là máu kiếm lời. Vốn là Baker là dự định lặng lẽ trở về, sau đó trốn trong bóng tối trực tiếp cho Nick Fury đến một súng. Dù sao hắn là thích khách, một đòn giết chết là hắn lão bổn hành. Hơn nữa như vậy ném đá giấu tay, coi như là kinh ngạc đến rồi. Baker cũng là không e ngại, đáng tiếc đợi được hắn cản lúc trở lại, Nick Fury cũng đã rời đi, hơn nữa còn là rời đi trái đất. Trước hắn cái kia cú điện thoại là chu tâm, trước mắt mới là giết người. Có thể, cái này trứng kho đen là thật sự thận rất nặng a. Trực tiếp kêu gọi trên trái đất đầu, ngay ở Baker dưới mí mắt, Nick Fury liền như thế bị mang đi. Baker lúc đó liền cân nhắc một chút, hắn đánh không lại kinh ngạc bác gái, trước mắt không được, Baker thậm chí còn đánh ba một hồi miệng. Bởi vì, hắn phỏng chừng là không có bất kỳ khả năng cùng Nick Fury như thế có thể ăn được bánh bao bám váy. Có điều, một cái bác gái bám váy, Baker cũng không thèm khát. Tắm rửa, đốt hương, ba bái hộ giá Poro. Sau đó, nhận thưởng, keng, anh hùng kỹ năng, anh hùng vật phẩm, anh hùng vũ khí, làm ra đẹp đẽ, rất tuyệt bắt đầu. Lẽ nào rốt cục muốn Âu Hoàng một lần sao? Xin nhờ, Orion Son tùy tiện một cái kỹ năng là tốt rồi. Keng, anh hùng kỹ năng, nữ chúa bóng tối, Syndra, tối thượng, ta năng lượng, vô cùng vô tận, anh hùng vật phẩm, The Unsacco, Sila, tước đoạt. Khà khà, người trí thức là của ta rồi. Anh hùng vũ khí, vũ kiếm sư, Irelia, truyền thế chi kiếm, lưỡi kiếm của ta không chỉ chuẩn, hơn nữa tàn nhẫn. Ô, Baker nháy mắt một cái, lúc này mới phát hiện, ô thứ ba mặt trên viết chính là anh hùng vũ khí, mà không phải anh hùng chiến y. Tình huống thế nào? Lẽ nào to lớn nhất nhận thưởng thực cũng không phải năm hợp nhất loại kia? Còn có, ngươi nếu đem truyền thế chi kiếm đều đánh lấy ra, liền không thể đem mặt trên ghi chú sửa chữa một hồi sao? Baker cúi đầu, trên tay, truyền thế chi kiếm ghi chú ở trong mắt hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vũ kiếm sư, Irelia, truyền thế chi kiếm, làm Irelia từ bỏ ý chí mà trở thành vũ giả sau. Truyền thế chi kiếm vẫn đang tìm kiếm cái kế tiếp có thể cùng nàng bình kiên tác chiến đồng bạn. Đúng rồi, nàng chán ghét bị khác phái nắm giữ. Người tốt nhất nhanh lên một chút buông ra nàng. Bằng không, nàng gặp gọt đi ngươi. Vù, đùng, Baker lông mày nhíu lại. Ở truyền thế chi kiếm phát sinh phong minh một khắc đó trực tiếp thu vào trong hòm item. Thượng đế, thật CMN đáng sợ, làm sao sẽ đánh vào như thế cái ngoạn ý. Baker đứng dậy, xoa xoa trên trán mình không tồn tại mồ hôi, đi ra cửa ngầm. Này truyền thế chi kiếm dùng tới làm gì? Đều không khiến người ta cầm, tước quả táo đều rất miêu chiếm chỗ. Baker có chút không nói gì, mở ra chính mình liên minh thuộc tính. Họ tên, Baker Moulton. Hero Moulton, Constantine Moulton, tuổi 27 tuổi, kỹ năng bị động, nữ chúa bóng tối, Syndra, tối thượng, ta năng lượng, vô cùng vô tận, sức mạnh của Demacia, Garen, cứng cỏi, tính mạng của ta, cuồn cuộn không ngừng, thần bài, twisted, phi bài tuyệt kỹ. Ta trình độ chơi bài, không người có thể so với. The Purifier, Lucian, thương pháp của ta, bách phát bách trúng, anh hùng kỹ năng, sát thủ hư không, Khazix, đột kích hư không, ẩn thân, che đậy nhiệt cảm, kiếm sư Uzu, y, chiến binh sơn cước, toàn phương diện tăng lên các hạng tố chất, anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao 4, vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao 2, Hero Mountain, Constantine, Mountain, The Ansako, Sila, người chi đạo bí tịch thẻ, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger phát minh lòng đất không gian mở rộng nghi sao 1, Ego Gem, 4/5, sao 1, anh hùng chiến y, kiếm sư Uzu, y, thợ săn, anh hùng vũ khí, vũ kiếm sư, Irelia, truyền thế chi kiếm liên minh vật phẩm, đồng hồ ngưng động sao 1, đại đối quyết bản bình máu sao 2, tha thiết ước mơ pháp thuật thiên phú, rốt cục đến rồi. Cứ việc lần này nhận thưởng bốc lên một cái tựa hồ nhìn qua không có cái gì tác dụng truyền thế chi kiếm, nhưng Baker rất kích động, ánh mắt lấp lóe nhìn kỹ mình bị động cột skill bên trong tối thượng chảy nước miếng đều sắp muốn chảy ra, tựa hồ một chút cũng không có ý thức đến cái bảng này tựa hồ biến thành hai không hình thức, mà không phải trước kỹ năng một tổ ong nhét chung một chỗ một không hình thức. Baker rất lý do kích động, dù sao nói cho cùng, coi như thương pháp cao đến đâu, đao pháp lại tinh xảo, cái này càng ngày càng hướng đi siêu phàm vũ trụ, hoàn toàn chính là con pháo thí tồn tại. Trừ phi cùng hó cai ba tần như thế, đàng hoàng làm cái cá muối, đang vang lên chỉ sau khi đánh không lại Thanos đơn giản chạy đi bắt nạt người khác. Baker không có hứng thú, hiện tại, rốt cục, có thể hướng đi siêu phàm cơ hội rốt cục đến rồi. Sila người chi đạo bí tịch thẻ. Baker nhìn kỹ trong hòm item tấm này bí tịch thẻ, ánh mắt lấp lóe lấp lánh có thần. Có tấm thẻ này đang phối hợp trên mới vừa tới đến thiên phú. Hoa ha ha, lão phu cuối cùng rồi sẽ từ một cái vô địch hướng đi một cái khác vô địch. Quả nhiên, ở thế giới của ta bên trong, lão phu vẫn chơi đều là vô địch lưu. Đẹp đẽ, ngươi đang làm gì thế? Ngoặc kép, ồ, Barbara từ ngoài cửa đi vào. Có chút không rõ vì sao nhìn mới vừa ở bên kia ngửa mặt lên trời cười lớn Baker cau mày nói. Điên rồi sao? Ngươi mới điên rồi, vậy ngươi cười cái cằn cỗi. Barbara trực tiếp không khách khi đổi một câu. Baker, giữa lúc Baker chuẩn bị lúc nổi giận, quơ trên tay mới vừa Baker cho cái kia bản dày đặc nhìn qua rất cổ xưa thư tịch hỏi. Đây là cái gì? Baker không vui nói, bên trong lẽ nào viết không phải tiếng Anh? Barbara nói rằng, là tiếng Anh, nhưng này nội dung bên trong. Ế, không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chính là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn trong sách này đến cùng viết gì đó, ma pháp sư, phù thủy, cương thi, xác ướp, người sói, Dracula, trời ơi, này vẫn là ta biết cái kia tiểu phá bóng sao? Baker bay thẳng đến bên ngoài thư phòng đi đến, bên trong nội dung làm sao? Barbara đuổi theo, người đang nói đùa đi, này nội dung bên trong đều là giả đi. Hoặc là một cái nào đó tiểu thuyết ra tẻ nhạt viết. Dưới lầu, Baker nhấp một miếng mới vừa thả ở bên kia ly rượu bên trong rượu ngon. Xoay người nhìn về phía Barbara, dùng một bộ ngươi đang đùa ta vẻ mặt nhìn kỹ Barbara. Đùa gì thế? Thành tựu S, H-I-E-L, D ở hắc ám giới bên trong nằm vùng. Thậm chí ngay cả hắc ám giới bộ mặt thật đến tột cùng là cái gì cũng không biết à. Nơi có người thì có giang hồ lại gọi giới, người bình thường gọi là quang minh giới, bình thường người phạm tội gọi là phạm tội giới. thực lực đến trần nhà cũng hoặc là siêu thoát trần nhà liền gọi hắc ám giới. Một giây sau, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Barbara, ta thật giống quên, ngươi tuy rằng nằm vùng ở hắc ám giới, nhưng tựa hồ cũng là cùng quỷ đỏ như thế. Xung Lượng là cái hắc ám giới thủ môn cấp bậc, vẫn không có tư cách này tiếp xúc được hắc ám giới chân chính một mặt. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.